Thiên đạo đồ thư quán, chương 1633, nghiệp chướng AH. 1. Góc truyện audio.com. Những bảo vật này có thể nói giá trị xa xỉ. Trọng yếu nhất chính là, còn có rất nhiều viên nội đan thánh thú. Mặc dù tuổi thọ thánh thú dài hơn nhân loại, nhưng cuối cùng sẽ chết. Lại thêm chiến đấu tổn thương, nhiều năm tích lũy xuống, nội đan thánh thú trong không gian giới chỉ đã đạt đến mức làm người nghe kinh hãi. Chừng mấy trăm viên, mỗi một viên đều có giá trị không nhỏ. Thật muốn bán ra, tuyệt đối là cái giá trên trời. Nhìn tất cả bảo vật một lần, Trương Huyền sợ hãi thán phục. So sánh với tên này, lúc trước cái gọi là giàu có của hắn, thật giống như nhà quê, nghèo đến không có cách nào gặp người. Lấy được nhiều đồ tốt như vậy, công lao của ngươi không nhỏ. Cần ta ban thưởng gì không? Tràn đầy cao hứng, Trương Huyền nhìn về phía Kim Nguyên đỉnh cách đó không xa. Cái không gian giới chỉ này, khẳng định không có tùy thân mang theo. Nếu không phải tên này thẩm vấn, có lẽ liền bỏ qua. Kim Nguyên đỉnh bình thường có chút tưng tưng tự luyến, nhưng thời khắc mấu chốt vẫn rất đáng tin. Hắc hắc, chỉ cần chủ nhân đừng quên giúp ta tăng thực lực lên là tốt rồi. Kim Nguyên đỉnh nói, yên tâm đi, Trương Huyền gật đầu, tên này là vũ khí thánh cấp hạ phẩm. Chỉ cần trình độ luyện khí của hắn lại tăng, hoàn toàn có thể giúp tăng cấp bậc. Lúc trước có thể thuận lợi thuần phục đối phương, cũng là bởi vì hứa hẹn chuyện này. Nếu không coi như Trương Huyền, nắm giữ thiếu hụt của đối phương, nhưng đường đường là danh sư học viện hộ viện thánh khí, cũng không có khả năng dễ dàng đáp ứng như thế. Có uy hiếp, có chỗ tốt, mới có thể để cho thuộc hạ trung thành. Nếu chỉ uy hiếp mà không có hy vọng cùng tiền đồ, thời gian lâu dài, sớm muộn gì cũng sẽ sinh ra dị tâm. Cùng Kim Nguyên đỉnh đi ra sơn động, lập tức nhìn thấy đám người Xích Viêm sư, hổ đầu thú tiến lên đón. Thế nào? Chấm, Trương Huyền nhìn qua, bẩm báo chủ nhân, tất cả linh thú đang chiến đấu, đã tập hợp xong xuôi, đều ở dưới chân núi, chờ đợi chủ nhân xử lý. Xích Viêm sư vội nói, trải qua chuyện lúc trước, bọn chúng đối với vị chủ nhân tuổi không lớn lắm này, tất cả đều khăng khăng một mực, không dám tiếp tục sinh ra hai lòng. Đi qua nhìn một chút, Trương Huyền nhẹ gật đầu, nhanh chân đi tới chân núi. Linh thú của Vân Vũ Lĩnh, chỉnh tề xếp ở dưới chân núi, lít nhà lít nhít hơn mấy vạn. Trương Huyền đi tới trước mặt, lập tức đưa tới bạo động. Cả đám mở to hai mắt nhìn, không rõ ràng cho lắm. Bọn chúng đang chiến đấu với danh sư học viện, liền bị gọi đến nơi này, đến cùng xảy ra chuyện gì? Vương giả cùng nhân loại lại đàm phán thế nào? Một mực đều không biết. Linh thú muốn tăng thực lực lên, không chỉ hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, linh khí, còn cần học tập nhân loại, tiến hành tu luyện. Đi tới trước mặt, Trương Huyền cũng không nói nhảm. Âm thanh vang lên, hắn đến chân núi, mi trưởng lão cũng đã tới Lôi Viễn Phong. Theo hai người đi Vân Vũ Lĩnh đàm phán đến bây giờ đã tiếp cận hai canh giờ. Triệu Bính Tuất trưởng lão đã tập trung tất cả học sinh tới, cũng mang theo thầy Mộc cùng với mấy đại trưởng lão khác tới. Thấy chỉ có một mình hắn về, viện trưởng không thấy tung tích, vẻ mặt mọi người khó coi. Triệu Bính Tuất nhịn không được tiến lên đón. Viện trưởng đâu, hắn thế nào, Mi Trúc, sao ngươi có thể để viện trưởng đi mạo hiểm như vậy? Một khi xảy ra chuyện, làm sao bàn giao với học viện? Vệ Nhiễm Tuyết trừng mắt, hận không thể đánh Mi trưởng lão một trận. Nghe được Triệu Bính Tuất trở về nói viện trưởng vì ngăn cản chiến đấu, giảm bớt học viên tổn thương, đi tới Vân Vũ Lĩnh, tất cả mọi người điên rồi, xém có bị dọa chết tươi. Vân Vũ Lĩnh là địa phương nào? Linh thú, thánh thú tung hoành, chỉ cần nhân loại đi vào, cơ bản là có đi không về. Hiện tại thật vất vả có một vị tân viện trưởng, nếu như vì vậy mà chôn vùi, bọn họ tuyệt đối là tội nhân của lịch sử, ai cũng rửa không sạch. Ta, Mi trưởng lão cười khổ, viện trưởng muốn làm gì? Coi như muốn ngăn trở, có thể ngăn cản được sao? Được rồi, đều đừng nói nữa. Tại sao ngươi trở lại? Hiện tại sư thúc ở đâu? T. tình huống Vân Vũ Lĩnh thế nào? Cắt đứt mọi người chất vấn. Thầy Mộc nhìn lại, ta nghe nói 10 đại vương giả của Vân Vũ Lĩnh, không có một cái nào là hạng người bình thường, cực kỳ cừu thị nhân loại, tùy tiện qua đàm phán, khẳng định gặp không ít phiền phức a, những người khác cũng nhìn lại. Phiền phức, mi trưởng lão không biết mở miệng như thế nào. Phiền phức là có, chẳng qua không phải bọn họ. Xoắn suýt một hồi, sắp xếp ngôn ngữ một chút, mi trưởng lão mới mở miệng. Tình huống là như vậy, 10 đại vương giả hẹn chúng ta ở trong một sơn động. Trao đổi giải quyết sự tình như thế nào? Viện trưởng, đi ra ngoài một chuyến. Sau đó, 10 đại vương giả, có 9 cái biến thành thú sủng của hắn. 3.000 linh thú phi hành, tất cả đều nhận chủ. Nói cách khác, hiện tại trừ những linh thú đang chiến đấu, tất cả thánh thú, tòng thánh, bán thánh ở Vân Vũ Lĩnh, đều là tài sản riêng của viện trưởng. Còn chưa nói xong, nghe được chung quanh không còn thanh âm, nghi ngờ ngẩng đầu lên, chỉ thấy tất cả trưởng lão cùng thầy Mộc đều mở to hai mắt nhìn. Trong mắt cả đám muốn rớt xuống đất, giống như điên, mặc kệ ai nghe được tin tức này, đoán chừng cũng sẽ có biểu lộ tương đồng. Chạy đi đàm phán, để tất cả linh thú, thánh thú của người ta thuần phục. Thật hay giả, người đây không phải đàm phán, mà là đi bứng hang ổ của người ta. Có cần khoa trương như vậy hay không? Sự thật chính là như thế. Biết mọi người không tin, vẻ mặt của mi trưởng lão bất đắc dĩ. Nói thật, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, xem như hắn cũng không thể tin được đây là sự thực. Linh thú ở Vân Vũ Lĩnh là tai họa ngầm, từ khi danh sư học viện thành lập đến nay liền tồn tại. Không biết bao nhiêu vị viện trưởng, đều nghĩ biện pháp, kết quả đều không công bại lui. Vị trương viện trưởng này ngược lại tốt, còn không có tham gia lễ kế vị, liền bứng hang ổ của người ta. Không chỉ đứt rễ, còn thuần phục tất cả linh thú, thánh thú, tương đương tăng thêm một giúp đỡ to lớn cho danh sư học viện. Cộng thêm toàn bộ lực lượng của Vân Vũ Lĩnh, thực lực tổng hợp của học viện trực tiếp tăng lên. Ở trong tứ đại học viện dưới Thanh Nguyên Đế Quốc, có lẽ cũng có thể tăng lên một thứ tự, cách chương.